Tuyệt thế dược thần, chương 902, tựu cái này giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, không có ý tứ, không nghĩ qua là làm cho nhiều hơn. Diệp Viễn vui tươi hớn hở, cười nói. Tuy nhiên trong miệng nói xong không có ý tứ, nhưng là trên mặt hắn biểu lộ, tựa hồ một điểm không có ý tứ đều không có. Lúc này, cái ao nước như là bị đun nóng bình thường, toàn bộ sôi trào lên. Bọt khí không ngừng mà ra bên ngoài bốc lên, một mảnh vụn đón lấy một mảnh vụn. Trong nháy mắt, mọi người trước mắt đều bị bọt khí chặn. T, một đám giết tướng không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh, bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Ha ha ha, thật sự là cười chết người rồi. Lũng Dương, người mới vừa nói cái gì kia mà. Có bản lĩnh, người lập lại lần nữa a. Nhân loại cương vực các ngươi Lũng Gia Long tộc huyết mạch đệ nhất. Cái này chê cười, thật sự là buồn cười cực kỳ. Rực rỡ nhất trước phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lũng Dương trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Lũng Dương cái kia không ai bì nổi bộ dạng, rực rỡ thật sự là thụ đã đủ rồi. Hiện tại đi ra một cái Diệp Viễn, cái này mặt thật sự là đánh cho ba ba tiếng nổ, rực rỡ trong nội tâm quả thực là khoái ý cực kỳ. Cái này cũng quá giả a. Tiểu tử kia long tộc huyết mạch muốn đạt tới cái loại gì trình độ đổ, mới có thể triệu hồi ra nhiều như vậy bọt khí. Thật bất khả tư nghị, Lũng Gia huyết mạch, tại Diệp Viễn trước mặt quả thực tự là cái chê cười a. Các ngươi xem, thoáng cái ra đến như vậy nhiều bọt khí, nước ao nhan sắc đều trở nên rất nhạt rồi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là kinh dị không thôi. Bọn hắn trước mắt phi khắp nơi đều là bọt khí. Đừng nói là đem tất cả mọi người cất vào đi, tựu là lại đến vài nhóm người, đều một điểm vấn đề đều không có. Vốn là cung không đủ cầu bọt khí, lúc này vậy mà quá thừa rồi. Chỉ là bọt khí tuy nhiên quá thừa, cho ai dùng, nhưng lại nắm giữ ở Diệp Viễn trong tay. Trác Nham tôn chủ chậm rãi đi vào Diệp Viễn trước mặt, mở miệng nói. Diệp Viễn, ta nghe nói ma vương với ngươi quan hệ không tệ, không biết có thể hay không xem tại mặt mũi của hắn bên trên. Phần chúng ta một ít. Ngươi yên tâm, lần này nếu có chỗ thu hoạch, tất nhiên không thể thiếu một phần của ngươi. Tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, đường đường tôn chủ, vậy mà hàng tôn đi cầu một cái nho nhỏ giết tướng. Nhưng là bây giờ loại tình thế này xuống, còn có cái gì rất tốt lựa chọn sao? Tự cho là thanh cao, muốn cùng Long Hoàng trong lãnh địa bảo vật cáo biệt. Tuy nói cái này Thiên Sát Khanh còn có rất nhiều bảo tàng chi địa, nhưng là 10 năm này. Mọi người chuẩn bị tối đa, hay vẫn là Long Hoàng lãnh địa. Đi địa phương khác, lăng không lại gia tăng lên rất nhiều nguy hiểm. Nghe vậy, Diệp Viễn rất lớn khí địa cười nói. Đương nhiên không có vấn đề, cho người giết tướng đều đứng ở bên này, ta cho bọn hắn tăng thêm vòng bảo hộ. Xem tại Nạp Lan Sơ trên mặt mũi, Diệp Viễn tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, trực tiếp cho Trác Nham tôn chủ giết tướng nhóm đều mặc lên vòng bảo hộ. Về phần Trác Nham tôn chủ hứa hẹn, hắn thậm chí đều không có muốn đối phương phát thiên đạo lời thề. Nhìn về phía trên, tựa hồ rất dễ nói chuyện bộ dáng. Diệp Viễn cũng không có nhàn rỗi, chính mình cho mình mặc lên vòng bảo hộ, cũng cho tư nhân tôn chủ mặt khác giết tướng mặc lên vòng bảo hộ. Tư nhân đôi mắt dễ thương lưu truyền, cười nhẹ nhàng địa nhìn về phía Diệp Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng không nghĩ tới. Diệp Viễn rõ ràng có thể triệu hồi ra nhiều như vậy bọt khí, lần này thế nhưng mà cho hắn nhảy vọt mặt mũi. Mặt khác mấy cái cùng Diệp Viễn không có xung đột tôn chủ, lúc này cũng ngồi không yên, nguyên một đám đi vào Diệp Viễn trước mặt yêu cầu bọt khí. Cái này mấy cái tôn chủ tư thái đồng dạng phóng được rất thấp, bất quá Diệp Viễn cũng không có đắn đo cái gì trực tiếp cho bọn hắn giết tướng mặc lên rồi. Thậm chí ngoại trừ rực rỡ bên ngoài cái kia hai cái long huyết vũ giả trận doanh. Diệp Viễn cũng cho bọn hắn bổ sung chưa đủ. Lần này, ngoại trừ liệt hỏa tôn chủ, thiên đãng tôn chủ cùng lãnh huyết tôn chủ bên ngoài, mặt khác tôn chủ đều đạt được tiến vào Long Hoàng lãnh địa tư cách. Cái này ba cái tôn chủ trên mặt đều khó coi, bọn hắn hiện tại có loại tiến thoái lưỡng nan cảm giác. Cầu Diệp Viễn a, bọn hắn kéo không dưới cái này mặt mũi. Không cầu a, bọn hắn trên cơ bản cùng với Long Hoàng lãnh địa nói gặp lại sau. Mặt khác tôn chủ đều là toàn bộ ngạch đi vào, mà bọn hắn chỉ có mấy người, đi vào còn không phải cho người khác làm mai mối hay sao? Rốt cục, lãnh huyết tôn chủ hay vẫn là nhịn không được lên tiếng. Diệp Viễn nột, kỳ thật, Bản tôn trước khi cũng không phải nhằm vào ngươi cùng tư nhân muội tử. Ngươi cũng biết, lúc trước bản tôn cũng là cầu hiền nhược khát, muốn ngươi mời chào tiến vào dưới trướng, đúng không? Lãnh Huyết đổi lại một bộ tươi cười nói, tuy nhiên trên mặt treo cười, nhưng kỳ thật Lãnh Huyết ruột đều nhanh hối hận thanh rồi. Sớm biết như thế, lúc trước hắn cần gì phải nhiều tốn nước miếng, nhằm vào tư nhân cùng Diệp Viễn đâu. Lãnh Huyết vốn là tôn chủ chính giữa âm hiểm nhất tồn tại, loại này trở mặt xiếc, với hắn mà nói có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Diệp Viễn cười nói, đâu có, Lãnh Huyết tôn chủ làm như tôn chủ bên trong lão đại ca, có mấy lời, nên hỏi hay là muốn nói mà. Lãnh Huyết gặp Diệp Viễn có chút bên trên nói, không khỏi trong nội tâm vui vẻ, nói. Cái kia, những bọt khí này, có thể hay không phân chúng ta một ít. Đương nhiên, sẽ không để cho ngươi làm không, dễ nói, đây không phải cái gì quá không được sự tình, bất quá. Ta cũng không muốn sau khi đi vào bảo vật rồi, tự hiện tại a, một ngụm giá, 100 ngày nguyên tinh một người. Ta muốn, không đắt lắm a, Diệp Viễn nói, thiên nguyên tinh, mặc dù là tại thần vực, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thiên nguyên tinh trong ẩn chứa nguyên lực độ tinh khiết cực cao, trên cơ bản đều là đạo huyền cảnh cường giả, mới có thể dùng nó đến tiến hành tu luyện cùng giao dịch. Mà một khỏa thiên nguyên tinh, chân có thể đủ hối đoái 100 triệu địa nguyên tinh. 100 ngày nguyên tinh, tự là 10 tỷ địa nguyên tinh. Đương nhiên, dưới bình thường tình huống, căn bản không có người ngốc đến dùng thiên nguyên tinh đi hối đoái địa nguyên tinh. Mặc dù là Lãnh Huyết tôn chủ, nghe xong cái giá tiền này cũng không khỏi khóe miệng co quắp trừng. Hắn làm như uy tín lâu năm tôn chủ, thủ hạ giết tướng thì đến được hơn 50 người, mỗi cái thực lực cường hãn. Nếu toàn bộ đưa vào đi, hắn đoán chừng muốn táng ra bại sản rồi. Lãnh Huyết cắn răng một cái, nói, tốt, ta tiễn đưa 10 người đi vào. Diệp Viễn cũng là không nghĩ tới, Lãnh Huyết tôn chủ thậm chí ngay cả giá đều không có còn, tự đáp ứng rồi. Đương nhiên, hắn cũng biết, Lãnh Huyết tôn chủ chỉ sợ tại trong lòng đã hận chết hắn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 người, tự là 1000 thiên nguyên tinh, mặc dù là đạo huyền cảnh cường giả, đây cũng là một số xa xỉ phí dụng. Đương nhiên, vận khí tốt, Lãnh Huyết cái này một chuyến tuyệt đối có thể đem cái này 1000 thiên nguyên tinh lợi nhuận trở lại. Giao dịch xong tất, Diệp Viễn đem bọt khí cho Lãnh Huyết tôn chủ chọn lựa ra đến 10 cái giết tướng mặc lên. Tăng thêm trước khi theo Lũng Dương tay ở bên trong lấy được một cái vòng bảo hộ, Lãnh Huyết tôn chủ lần này cùng sở hữu 11 người tiến vào Long Hoàng lãnh địa. Xem ra, có lẽ không có người cần bọt khí đi à nha. Ta cái này khiến chúng nó trở về chỗ cũ a. Diệp Viễn nói xong, tự muốn động thủ. Liệt Hỏa quýnh lên, vội vàng nói, chậm đã. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Liệt Hỏa tôn chủ, nói không nên lời nghiền ngẫm. Như thế nào, Liệt Hỏa tôn chủ còn có chuyện gì? Liệt Hỏa trầm mặt nói, 100 ngày nguyên tinh một người, ta cũng mua 10 cái danh ngạch. Ta muốn 6 cái, Thiên Đãng tôn chủ cũng nhịn không được nữa lên tiếng nói. Diệp Viễn nhếch miệng cười cười, nói. 100 ngày nguyên tinh, ta lúc nào đã từng nói qua 100 ngày nguyên tinh. Hai người các ngươi muốn mua cũng có thể, bất quá. 500 thiên nguyên tinh một người, đừng có dùng loại này ánh mắt xem ta, tựu cái này giá, yêu có mua hay không. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.